Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 886, tinh hoa hành trình năm. Trương Dịch cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện, liền đợi đến hắn nói ra quan điểm của hắn. Tóc húi cua ca nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trương Dịch. Tựa hồ dạng này còn chưa đủ lấy phát tiết hắn đối Trương Dịch bất mãn. Trong tay có microphone, hắn cũng biết mình là tại trực tiếp kính dưới đầu. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, bao quát bọn họ ngành lãnh đạo cùng quan phương văn phòng cái vị kia lão đại. Cho nên hôm nay, hắn sẽ nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi dốc sức làm ra một cái tiền đồ đi ra. Hắn nhúc nhích bờ môi, thanh âm to nói ra bác bỏ Trương Dịch lời nói. Ta vốn cho là, các hạ chính là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, lại một tay chủ đạo nghiên cứu ra rất nhiều có ích với thế nhân sản phẩm. Hôm nay đi tới nơi này tất có lời bàn cao kiến. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại nói ra như thế thô bỉ chi ngôn. Ta Đông Cực đảo những năm này phát triển kinh tế một mực thắng qua bờ bên kia. Bất quá là gần nhất những năm này bị các ngươi phản siêu mà thôi. Nhưng là dựa theo bình quân đầu người tỷ lệ đến xem. Chúng ta còn thắng qua các ngươi đâu. Điểm này ngươi nói thế nào? Hừ, thật sự là ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Trong ánh mắt có thành kiến người chỉ có thể nhìn đến người khác thiếu hụt. Ngươi thì không nhìn thấy Đông Cực đảo một chút ưu điểm sao? Chỉ biết là ở chỗ này đả kích, quả thực khiến người ta buồn nôn. Tóc húi cua ca một phen phản bác. Hiện trường một bộ phận học sinh lập tức theo vỗ tay bảo hay. Quan phương văn phòng bên này, Lý Anh Nam vui mừng nhẹ gật đầu. Cái này là người của ngươi à? Điền Phong vội vàng nói. Hắn gọi Tuân Trạch, là Quốc Lập Tinh Hoa Đại học sinh viên năm thứ tư. Sang năm mùa xuân tốt nghiệp về sau liền tiến vào chúng ta bộ môn. Hiện tại trong trường học khâm phục báo thu thập công tác. Người trẻ tuổi này không tệ a. Trật tự rõ ràng, đem Trương Dịch ngụy biện bác bỏ sạch sẽ. Xem hắn còn có lời gì nói. Lý Anh Nam cười nhìn về phía trên màn hình. Hình ảnh cho đến Trương Dịch. Trương Dịch đối mặt cái này tóc húi cua ca giận dữ. Trên mặt chưa từng xuất hiện chút nào không vui hoặc là kinh hoàng. Hắn chỉ là dựa vào ở trên ghế salon. Một tay chống đỡ bên mặt. Vẻ mặt tươi cười nhìn qua tóc húi cua ca. Biểu tình kia, tựa như là đại nhân đang nhìn một đứa bé chơi đùa. Đợi đến tóc húi cua ca sau khi nói xong. Hắn mới một chút ngồi thẳng thân thể của mình. Người vừa mới cái kia lời nói rất có ý tứ. Ta muốn rất nhiều người cũng đều cảm thấy lời của ngươi nói là chính xác. Cái này không khỏi để cho ta nghĩ đến Lỗ Tấn tiên sinh một bộ tác phẩm tự sướng chuyện chính. Tự sướng người này làm gì cái gì không được. Không có năng lực không có can đảm. Cả ngày bị người khi dễ cũng chỉ dám tâm lý chửi một câu nhi tử đánh lão tử. Sau đó thì vui vẻ làm chính mình thắng. Tinh thần thắng lợi pháp nếu như có thể làm cơm ăn. Đích thật là có thể cho những cái kia đã không có năng lực lại không chịu thua người ăn no rồi. Tựa như Đông Cực đảo phía trên rất nhiều người một dạng. Cho dù là hiện tại kinh tế phát triển đều đến tình trạng như thế. Còn mạnh miệng nói mình rất lợi hại. Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt. Người cầm Đông Cực đảo cùng bờ bên kia so sánh cũng là nhất làm cho ta cảm thấy buồn cười điểm. Đệ nhất. Ta thừa nhận đã từng kinh tế của các ngươi là rất lợi hại. Thế nhưng là cái này 20 năm, chúng ta bên kia kinh tế lật ra gấp mấy chục lần. Mà các ngươi còn dậm chân tại chỗ, toàn bộ thể lượng tới thăm đám các người nhỏ đến đáng thương. Không có cách nào dựng lên, lại bắt đầu tính toán bình quân. Đây cũng là tinh thần thắng lợi pháp. Vậy thì tốt, ta coi như ngươi nói đúng. Nhưng là nếu như ngươi đối với Đông Cực đảo kinh tế có một chút như vậy lý giải, ta làm phiền ngươi dành thời gian lại nhìn một chút Đông Cực đảo bề ngoài bảng báo cáo. Các ngươi 40% mậu dịch ngoại thương thu nhập đều là bờ đối diện cho các ngươi. Hiện tại lại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, xem thường bờ bên kia, đây có phải hay không là có chút quá bựa rồi. Trương Dịch lời nói đâm thùng tóc húi cua ca rối trá khuôn mặt. cũng để cho tại chỗ các sinh viên đại học bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, tóc húi cua ca lời nói quá mức một mặt. Hắn chỉ là bắt bọn hắn kinh tế số liệu bên trong duy nhất có thể nhìn bình quân đầu người sinh sản. Tổng giá trị cùng làm sự so sánh. Nhưng là từ phát triển ánh mắt đến xem. Bờ bên kia kinh tế là một đường hát vang tiến mạnh. Mà bọn họ lại 20 năm không có tiến thêm. Lớn nhất đánh mặt điểm còn tại ở. Bọn họ sở dĩ có thể duy trì hiện tại kinh tế mức độ. Vẫn là dựa vào bờ bên kia ba trợ giúp. Bằng không mà nói, kinh tế của bọn hắn đã sớm lùi lại. Rõ ràng một nửa kinh tế thị trường đều ở cạnh người ta. Còn ở nơi này xem thường người ta. Đây không phải ngu xuẩn. Đây đã là não tàn. Tóc húi cua ca mặt nhất thời có chút khó coi. Cái này, bất kể nói thế nào, giao dịch là bình thường tới lui đó a. Chúng ta cũng có mua đồ đạc của các ngươi. Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Tiếp tục truy vấn nói. Vậy ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là mậu dịch xuất siêu? Tóc húi cua ca cứng cổ. Lúc này vô luận như thế nào hắn cũng không thể lùi bước. Mọi người làm ăn là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Ngươi cũng không cần đến bày làm ra một bộ bố thí bộ dáng. Rất nhiều chống đỡ tóc húi cua ca dân mạng cũng nói. Đúng đấy. Không phải liền là mua chúng ta một chút đồ vật nha. Người phách lối cái gì? Nếu như không phải chúng ta hào phóng. Đem Đông Cực đảo những cái kia chân quý thủy sản cùng hoa quả bán cho các ngươi. Các ngươi có thể sử dụng đến sao? Hừ, coi như các ngươi phải cảm tạ chúng ta mới đúng. Trương Dịch buông xuống tay của mình. Hắn cười lạnh liên tục. Nếu như đối phương bắt đầu chơi xỏ lá. Cái kia tiếp tục cãi lộn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rõ ràng Đông Cực đảo bên này là được lợi một phương. Rõ ràng là bọn họ vì chống đỡ Đông Cực đảo mà đại lượng mua sắm bọn họ sản phẩm. Có thể là đối phương lại cho rằng bọn họ mình mới là tổn thất phía kia. Vậy ngươi có thể nói cái gì? Ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người gạch dưới gạch dưới gạch dưới không? Ngươi chỉ cần để bọn hắn cảm giác được đau là được rồi. Trương Dịch tựa vào trên ghế salon. Sau đó rằng giặc nhếch lên chân bắt chéo. Nguyên lai là dạng này a. Cái kia ta hiểu được. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Tóc húi cua ca thở dài nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình thắng. Mặc dù là dùng hung hăng càn quấy phương thức. Bất quá chỉ cần có thể để Trương Dịch xấu mặt như vậy là đủ rồi. Nhưng mà ai biết Trương Dịch đột nhiên nói ra. Đã các ngươi cảm giác cho chúng ta hai bên mậu dịch là các ngươi bị thua thiệt. Vậy dứt khoát chúng ta cũng đừng làm tốt. Hắn uống một hớp nước. Công ty của chúng ta dưới cờ điện thương nghiệp xí nghiệp các ngươi khả năng đều nghe nói qua. Gọi tụ bảo bồn. Trước mắt trong nước 95% thị trường số lượng đều là chúng ta. Dù sao các ngươi cũng không cần. Chúng ta bên kia thị trường mà. Vậy ta từ hôm nay trở đi thì tuyên bố một đầu thông báo. Từ nay về sau, bất luận cái gì theo Đông Cực đảo tới sản phẩm đều không cho phép tại chúng ta trên thương trường. Khung, còn có chúng ta thức ăn ngoài công ty tụ mỹ thực. Các ngươi tất cả hoa quả nhãn hiệu chúng ta đều sẽ không lại cho phép mở tiệm. Ngươi nhìn, bộ dạng này được không? Trương Dịch nhìn chằm chằm tóc húi cua ca, khóe miệng mang theo vài phần lạnh cười nói. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hai cái hiệu trưởng đều dọa đến đổi sắc mặt. Làm sao, chỉ là cùng một cái học sinh ở chỗ này nói mấy câu, thì nháo đến ảnh hưởng đến hai bên mậu dịch. Tóc húi cua ca cũng là sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn biết, nếu như bởi vì mình duyên cớ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cái kia tương lai của hắn khẳng định thì xong đời. Bởi vì người ở phía trên sẽ đẩy hắn ra ngoài làm dê thế tội. Gánh chịu mậu dịch tổn thất trách nhiệm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.